Sử dụng bàn tay vàng giải mộng. Chương 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khoảng cách thu cuốn còn có 15 phút. Thỉnh các bạn học chú ý nộp bài thi thời gian. Cái gì thu cuốn a? Mạc Tiểu Viên ngẩng đầu vặn vẹo cổ. Tiếp theo nháy mắt Mạc Tiểu Viên liền thanh tỉnh. Đây là tình huống như thế nào? Này không phải nàng sơ trung phòng học sao? Như thế nào ở khảo thí? Hôm qua mới quá xong 28 tuổi sinh nhật. Trước một buổi tối lão mẹ còn ở phun tào nàng biến thành lớn tuổi thừa nữ sao? Như thế nào một giấc ngủ dậy chính là ở khảo thí đâu? Mạc Tiểu Viên dùng sức vỗ vỗ mặt. Ai ra, ta đi, có cảm giác, không phải nằm mơ. Đếm ngược đệ nhị bài cái kia đồng học. Ngươi kiểm tra hảo sao? Không cần dở trò a. Mạc Tiểu Viên mặt già đỏ lên. Cầm lấy bài thi đảo qua. Còn hảo đều viết xong. Chỉ chốc lát sau, liền nộp bài thi. Mạc Tiểu Viên biết không ra ngoài ý muốn. Vẫn là thị tam trung. Nàng thành tích vốn dĩ liền không được tốt lắm. Chỉ có thể thượng một cái nửa vời trường học. Mạc Tiểu Viên cõng cặp sách vựng vựng hồ hồ đi trở về ra. Liền hướng trên giường một bò. Đầu óc nhưng hỗn loạn. Nàng đây là đâm đại vận. Trở lại quá khứ nghĩ vậy Mạc Tiểu Viên té ngã lộn nhào chạy tới buồng vệ sinh. Tròn vò khuôn mặt tràn ngập collagen. Đúng vậy Mạc Tiểu Viên không chỉ có tên Viên. Mặt cũng Viên. Như thế nào liền lựa chọn nàng đâu. Tối hôm qua hứa nguyện cũng không nghĩ tới muốn trọng sinh a. Thân ái ký chủ ngươi hảo. 828 hào hệ thống vì ngươi phục vụ. Thứ gì? Đột nhiên xuất hiện thanh âm đem Mạc Tiểu Viên sợ tới mức không nhẹ. Ký chủ đừng sợ, 828 hào là ngài tùy thân trói định hệ thống. Hệ thống Mạc Tiểu Viên cũng là xem qua tiểu thuyết. Chẳng lẽ là trọng sinh phúc lợi? 828 hào. Đều có này đó công năng a, ký chủ. 828 hào có thể cho ngài học tra nghịch tập học bá đi lên đỉnh cao nhân sinh. Tiểu Viên a, ra tới ăn cơm. Mạc mụ mụ đã đem cơm làm tốt. Xem Mạc Tiểu Viên vẫn luôn không ra tới liền trực tiếp đại giọng nói bứt lên tới. Tới, Mạc Tiểu Viên cảm khẩn giặt sạch tay. Hôm nay ăn chính là thịt kho tàu sư tử đầu. Phía trước mấy ngày vì phòng ngừa Mạc Tiểu Viên ẩm thực không lo tiêu chảy chậm trễ trung khảo. Mạc gia thức ăn đều tương đối thanh đạm. Hôm nay trung khảo kết thúc rốt cuộc có thể ăn được. Tiểu Viên a, khảo thế nào a, có khó không a? Mạc ba ba nghẹn hai ngày. Sợ Mạc Tiểu Viên áp lực đại. Khảo xong rồi nói này còn có gì dùng. Mạc mụ mụ đối với nữ nhi thành tích vẫn là thực hiểu biết. Biết Mạc Tiểu Viên thành tích hạng nhất là trung đẳng thiên thượng. Cho nên cũng liền không hỏi. Ba, lần này bình thường phát huy. Phỏng chừng là tam trung. Không tốt cũng không xấu. Mạc Tiểu Viên ngoan ngoãn trả lời. Trên người cái kia hệ thống quá làm người tò mò. Mạc Tiểu Viên chạy nhanh lột mấy khẩu cơm. Ba mẹ, ta ăn no, trở về phòng lạp, ăn điểm này liền no lạp. Mạc ba ba có điểm ngốc. Hôm nay ăn có điểm thiếu a, ăn no lạp. Ta đi tắm rửa. Mạc Tiểu Viên chạy bay nhanh. Đứa nhỏ này, Mạc mụ mụ nhìn thân ảnh của nàng có điểm vô ngữ. Cách chương.